Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, máu nhuộm khắp núi rừng. Càng ngày càng nhiều hắc mao cương thi nhào về phía Nhất Quan đạo người. Để tổ đặc biệt người rất nhanh hiểu rõ ra, những này hắc mao cương thi là mình một phương này ngoại viện. Tổ đặc biệt người nguyên bản đều đã lâm vào tuyệt cảnh. Tứ cố vô thân. Tổn thương hơn phân nửa, biến cố bất thình lình, lập tức để tổ đặc biệt nhân mã quần tình phấn chấn. Sĩ khí phóng đại, có ít người còn phát ra hoan hô nhảy cẫng tiếng vang. Một tiếng giòn chuông reo, thiên quân vạn mã đến, cương thi âm thanh gào thét, máu nhuộm khắp núi rừng, nhưng là những cái kia Nhất Quan đạo người tựa hồ có chút không tiếp thu được. Nguyên bản còn đánh hào hào, đối tổ đặc biệt hình người thành ưu thế áp đảo. Kết quả hoành không xuất hiện nhiều như vậy giết người như ngóe hắc mau cương thi. Để bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi, những này hắc mau cương thi không thể so với người sống. Bọn chúng thế nhưng là mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, trừ phi dùng phù cùng lợi hại thuật pháp tiến hành áp chế. Bằng không. Cũng chỉ có thể chờ lấy bị hắc mao cương thi tươi sống cho cắn chết. Hắc mao cương thi xuất hiện, để Trương lão ma mang người tới ngựa trong lòng đại loạn. Đã có ít người nhìn thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy trốn. Bất quá lúc này, ta lại nghe được Trương lão ma hét lớn một tiếng, âm thanh chấn sơn giã, mang theo một cỗ cường hãn sát khí. Mẹ nó! Hôm nay nếu ai dám trốn, chờ lão tử trở về, không phải đem hắn tháo thành tám khối không thể. Trương lão ma cái này gầm lên giận dữ hiển nhiên là dùng chút thủ đoạn. Cùng loại với Phật môn sư tử hống, tại cả cái sơn cốc gian quanh quẩn không thôi. Bất quá từ Trương lão ma cái này âm thanh tiếng gào thét bên trong, ta cũng nghe đến một chút cái khác ý vị. Đó chính là Trương lão ma cũng cảm giác được, đại thế đã mất, nguyên bản muốn toàn bộ tiêu diệt những này tổ đặc biệt nhân mã. Khẳng định là không thể nào, thân là Nhất Quan đạo một phương trưởng lão, nói chuyện khẳng định là có tác dụng, chỉ là nghe Trương lão ma cái danh này, liền biết hắn nói đến khẳng định có thể làm được, giết mấy người liền cùng dẫm chết mấy con kiến dễ dàng. Ta cũng nhìn thấy qua hắn từng tự tay giết chết nhân mã của mình. Liền con mắt đều không mang theo nháy một chút. Người này sát phạt quả đoán. Tâm ngoan thủ lạt. Tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Bắt giặc trước bắt vua. Đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Nếu để cho những này Nhất Quan đạo nhân mã triệt để bái phục. Vậy cũng chỉ có thể để cái này Trương lão ma phơi thây tại chỗ. Ta đem đại bộ phận hắc mao cương thi phân tán ra đến về sau. Còn để lại mười mấy bộ hắc mao cương thi ở bên cạnh ta. Ta một cái tay cầm đồng tiền kiếm. Một cái tay cầm mao sơn đế linh. Khống chế những cái kia hắc mao cương thi. Liền hướng phía Trương lão ma phương hướng chạy qua. Nhưng mà, coi như ta hướng Trương lão ma phương hướng chạy thời điểm. Trên nửa đường đột nhiên giết ra mấy cái Trương lão ma thủ hạ. Liền ngay từ đầu đối phó ta mấy người kia. Ngăn ở trước mặt của ta. Bọn hắn chưa phát giác minh lệ. Còn tưởng rằng ta là lúc trước cái kia không chịu nổi một kích Ngô Cửu Âm. Ta biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Liền muốn ngăn cản ta một đoạn thời gian. Trước hết để cho Trương lão ma giải quyết nhà ta lão gia tử. Ngô Cửu Âm. Tử kỳ của ngươi đến, một cái cầm chùy sắt lớn hán tử kêu gào một tiếng. Liền mang theo ba, bốn cái Nhất Quan đạo nhân mã hướng phía ta chạy vội tới. Ta cười lạnh một tiếng, khóe miệng có chút co rúm. Đại gia, ta tức sôi ruột, đang lo không có địa phương vung. Mới vừa rồi bị bọn hắn đuổi chạy trốn tứ phía. Lúc này cũng để bọn hắn nếm thử bị người nguy hiểm sinh mệnh cảm giác. Ta muốn tự tay giết tới mấy người. Trong tay đồng tiền kiếm đã sớm như đói như khát. Ta căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm. để kia một cái hắc mao cương thi đứng ngay tại chỗ bất động. Chính ta dẫn theo cái kia thanh đồng tiền kiếm liền đón mấy cái kia nhất quan đạo nhân mã giết tới. Ta đan điền khí hải tương đối đặc thù, có thể liên tục không ngừng thu nạp thiên địa ngũ hành chi lực, bổ sung linh lực tiêu hao, thời khắc duy trì siêu cường sức chiến đấu. Trải qua một lát thở dốc, trên người ta đã lần nữa bốc lên một đoàn hắc vụ nhàn nhạt. Oán lực lần nữa bị nhen lửa, bên tai vang lên lần nữa vô số sông vong xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ tiếng gầm gừ. Bọn chúng để cho ta giết chóc đi, điên cuồng giết chóc đi, chỉ có máu tươi mới có thể vuốt lên oán hận trong lòng. Chỉ có tử vong mới có thể phát tiết bọn chúng tại sông vong xuyên bên trong trăm ngàn năm cô tịch. Một kiếm nơi tay, khí thế như cầu vồng. Ta kia một đôi đỏ lục giao nhau con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tựa như là đang nhìn mấy cái dê đợi làm thịt, dẫn theo đồng tiền kiếm ta. Trong chớp mắt liền cùng bọn hắn đụng vào nhau. Ta vẫn như cũ là dùng ta từ nhỏ liền luyện Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền. Không có tu hành thời điểm, chỉ cảm thấy đây là một cửa rất phổ thông công phu quyền cước. Nhưng là tu hành về sau, kia ý nghĩa liền không đồng dạng, mới cảm giác được như thế công pháp chỗ lợi hại. Lúc này ma khí lâm thể, ta lần nữa vận dụng cửa công pháp này. Vô luận là tốc độ hay là cường độ đều nắm giữ 10 phần có hỏa hầu. Đối mặt 4, 5 cái nhất quan đạo cao thủ, cũng là huy sái tự nhiên, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Công pháp giống nhau, tại khác biệt thời khắc vận dụng, vậy mà xuất hiện so với dĩ vãng lợi hại hiệu quả gấp 10 lần. Có thể thấy được mỗi một dạng công pháp chỉ cần tu luyện đến cực hạn. Đó cũng là lợi hại nhất kỹ thuật giết người. Theo trên người bốc hơi mà ra màu đen sát khí càng ngày càng nhiều. Tốc độ của ta cùng thân pháp cũng là càng lúc càng nhanh. Vậy mà đánh kia 4, 5 cái nhất quan đạo cao thủ không có chống đỡ chi lực. Trong lúc đó, một cái cự đại thiết chùy hướng phía trán của ta đập tới. Ta thân hình thoát một cái. Thông qua ý niệm câu thông đến dưới chân cỏ hoang, những cái kia cỏ hoang liền không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Một chút liền cuốn lấy hán tử kia hai chân. Sau đó, ta một kiếm liền hướng phía hán tử kia cổ chém qua. Hán tử kia thượng không biết mình hai chân đã lặng yên không tiếng động bị cỏ hoang cho cuốn lấy. Muốn né tránh ta một kiếm này thời điểm, mới phát hiện hai chân căn bản không thể động đậy. Sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, kiếm của ta không chút huyền niệm liền chặt tại hán tử kia trên cổ. Một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời, một bầu nhiệt huyết đầy trời huy sái, rơi xuống ta một thân, dính ta một mặt, vẫn là nóng, ta vươn đầu lưỡi, sao một hạ vết máu ở khóe miệng, ngọt ngào, hương vị coi như không tệ, ta cười gằn một tiếng. Ngay sau đó hướng phía một người khác giết tới, người kia nhìn thấy ta giờ phút này dáng vẻ, ánh mắt liền lóe lên sợ hãi thần sắc bất an, bất quá vẫn là vung vẩy lên ở trong tay Nguyệt Nha Sạn hướng phía ta đánh tới. Ta dùng đồng tiền kiếm đi đón, đột nhiên gian phát lực, đồng tiền kiếm thượng hồng mang lấp lóe, khói đen mờ mịt, hai loại pháp khí thật mạnh đụng vào nhau. Hán tử kia trong tay Nguyệt Nha Sạn liền bị chấn bay ra ngoài. Trên hai tay hổ khẩu bị xé nứt, máu tươi chảy ròng, không đợi hắn kịp phản ứng. Trong tay của ta đồng tiền kiếm hướng phía trước đưa tới. Trực tiếp đâm vào ngực của hắn ổ, sau đó đột nhiên gian chuyển động, trực tiếp đem trái tim của người nọ cho xoắn nát. Hán tử kia trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt con mắt. Ầm ầm ngã xuống đất, một hơi liên tục giết hai người, cũng liền mười mấy giây, còn lại ba cái hán tử từng người hướng lui về phía sau mấy bước. Khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.